Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 269, đường đi ở đâu? Một tấc hạp qua đi, chính là nhìn không đến đầu cuối đồi mộ sườn núi hoang. Bụi mờ mịt, ánh sáng mặt trời phía dưới, hoang vu lan tràn, không có một ngọn cỏ, túc sát chi khí tràn ngập bốn phương, chỗ đi qua. Bao phủ tại vô biên yên tĩnh bên trong, giống như long trời lở đất qua đi trầm luân, khiến người tịch mịch chỗ sâu mà không biết làm thế nào. Một chuyến tám người tiếp tục tìm kiếm hướng phía trước, mà Thái Thực thì là không ngừng xoay đầu dò xét lấy Vô Cửu, rất là ân cần bộ dáng. Giây lát, hắn rốt cục nhịn không được: "Tiểu huynh đệ, tại sao tâm thần bất định a?" Vô Cửu đi ra một tấc hạp, thủy chung im lặng không nói, đặc biệt là lông mày cạn khóa mà vẻ mặt u buồn. Cùng ngày xưa tùy ý lười biếng tưởng như hai người, hắn thái độ khác thường, tự nhiên bị đồng hành đồng bạn nhìn ở trong mắt. Mạnh Tường, Tuân Quan cùng Chu Nhân, Nhạc Quỳnh ngược lại là không có làm suy nghĩ nhiều. Trầm Xuyên cùng Hồ Đông vẻn vẹn đổi rồi cái ánh mắt. Mà Thái Thực lại là không chịu ngồi yên, cấp bách hỏi thăm cha ra manh mối. "Lão đầu, người đã nhưng cùng ta cậy già lên mặt, ta không ngại lĩnh giáo một hai." Vô Cứu hướng về phía sóng vai mà đi, Thái Thực hướng đi nhàn nhạt, thoáng nhìn, không trả lời mà hỏi lại: "Ngươi tại hẻm núi bên trong, nhìn thấy như thế nào?" "Một tấc hạp tên, có gì ngụ ý?" "Cái này..." Thái Thực một bên vung lấy tay áo hai cước hướng phía trước, một bên níu lấy sợi râu phiên nhãn nghĩ kỹ nghĩ. Chốc lát, hắn khó có thể tin vậy mà liên tục lắc đầu, tiếp lấy lại nâng lên hai tay trái phải huy động. "Ai nha nha, đều là máu a, máu chảy thành sông, thầy ngã khắp nơi, vô cùng thê thảm, gọi người trong lòng run sợ. Nghĩ không ra vị kia tiền bối kiếm ý, đúng là giết chóc vô tình. Về phần ngươi nhắc tới một tấc hạp, cũng là không khó phân giải. Tấc vuông ở giữa lên giết chóc, thiên đạo phía dưới vô tình nhất." Hắn một khi mở miệng, chính là thao thao bất tuyệt. Vô Cửu ngạc nhiên nói: "Trừ cái đó ra, còn có đây này." "Không có á, đều là máu, thật thê thảm a." Thái Thực theo âm thanh đáp lời, rất là dứt khoát. Phảng phất còn đắm chìm trong thê thảm huyễn cảnh bên trong mà cảm khái không thôi. Nhưng lại hai mắt nháy mắt, hồ nghi nói: "Tiểu huynh đệ, chúng ta đi tới nửa đường, duy chỉ có không thấy tung ảnh của ngươi, không biết ngươi nhìn thấy vật gì, hẳn là có chỗ khác biệt." Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, hướng về phía Vô Cửu đưa tay chỉ điểm, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ bí. Tiếp lấy nhỏ giọng lại nói: "Ta nhớ được ngươi hiện thân mới bắt đầu, trong miệng đọc thầm không ngừng, chắc hẳn có khác phát hiện, mau nói cùng lão ca ca nghe một chút." "Ta nghe được rồi hai câu nói, không rõ ý nghĩa." Vô Cửu làm sơ trần chờ, đáp lời, không sợ gió mây che nhìn mắt, ngực có thiên địa mẫn bụi bặm, vung kiếm chém hết hàng trăm hận. Thiết huyết khó gãy một tấc nhu. Cùng lúc đó, mười ngoài mấy trượng sáu vị đồng bạn lại không hẹn mà cùng quay đầu thoáng nhìn, lập tức lại phảng phất không chuyện vậy tiếp tục đi đường. Thái Thực thoáng ngoài ý muốn, như có chỗ nghĩ, không sợ gió mây che nhìn mắt, ngực có thiên địa mẫn bụi bặm, vung kiếm chém hết hàng trăm hận. Thiết huyết khó gãy một tấc nhu. Này hai đoạn nói cùng kiếm ý có gì can hệ? Hắn sầu mi khổ kiểm nửa ngày, cũng là làm không hiểu rõ, không chịu được lắc lắc đầu, ngược lại mập mờ cười một tiếng: "Ta bảy người xuyên qua một tấc hạp, cảnh ngộ tương tự, ngươi lại không giống bình thường, quả nhiên người phi thường vậy." "Hắc hắc, ưa thích rượu thịt nam nhân, luôn luôn như vậy lỗi lạc bất quần." Hắn nói tới nói lui, nhìn như nhảy thoát tùy ý, bừa bãi, nhưng lại nói bóng nói gió, rõ ràng có ý định không tốt. nhất là hắn mập mờ tiếng cười, rất có vài phần tiêu hồn quỷ dị. Vô Cửu cẩn thận hơn, liền muốn bác bỏ, mà nghe được câu nói sau cùng, lại không khỏi âm thầm lắc đầu. Cái này lão đầu giả ngu đứng đờ người ra thời điểm, y nguyên không quên cho trên mặt của mình thiếp vàng, mà trên đường đi, có hắn theo lấy quấy rối, nhưng cũng dùng được khô khan lộ trình nhiều rồi có chút nhẹ nhõm. Vô Cửu không còn lên tiếng, thừa cơ tránh ra mấy bước, hắn chỉ muốn đổi lấy một lát thanh tĩnh, nhưng vẫn là nỗi lòng khó yên. Một chuyến tám người, trước sau xuyên qua rồi hẻm núi huyễn cảnh, chỉ vì chính mình một bước đạp sai, liền thấy được rồi khác biệt tràng cảnh, hoặc là nói, thấy được rồi một cái gọi làm Phong Hạo thiếu niên lang trưởng thành là thương khởi một đời. Cũng nhìn thấy cửu tinh thần kiếm cùng thiên hình phù kinh tồn tại, cùng vị kia tiền bối cao người hồn phi phách tán hạ tràng. Không cần suy nghĩ nhiều, phương này huyễn cảnh chính là vì thần kiếm chỗ hóa, mà kiếm chủng chủ nhân chính là thương khởi, kia vài ngàn năm trước hết thảy theo lý thuyết sớm đã biến mất mây tán, nhưng lại giống như cũng không đi xa. Y nguyên cùng bây giờ thần châu cùng một nhịp thở, đặc biệt là cửu tinh thần kiếm, bị chính mình độc chiếm nó bốn, mà dưới mắt chỗ đi đường, càng giống là đang tìm kiếm, tái diễn thương khởi dấu chân. Chẳng lẽ mình cũng phải trở thành thương khởi nhân vật như vậy? Đều xem trọng đạp kết cục của hắn. Làm sao lại thế? Ta người này ăn ngon lười biếng, không chuyện tu luyện, trộm gian dùng mánh lới, cùng thần võ phi phàm thương khởi khách quan, quả thực chính là khác nhau một trời một vực a. Ta nhất định không thể trở thành tiên đạo chí tôn, cũng sẽ không như vậy bi tráng chịu chết. Ta là Vô Cửu, công tôn Vô Cửu, dù cho thu nạp rồi bảy thanh thần kiếm, thì phải làm thế nào đây đâu? Không muốn bị người bắt nạt mà thôi, chỉ thế thôi. Bất quá, thương khởi bản tính, tâm trí, cùng tu vi, đức hạnh, xác thực gọi người kính nể. Chỉ tiếc hắn không có tu luyện ra cuối cùng hai thanh cửu tinh thần kiếm, liền bị vây đánh, bằng không hắn sẽ không chết đi. Hắn đem mang theo giấc mộng của hắn đi khắp thiên hạ, mà cái kia tu vi cường đại lão giả, hẳn là chính là phong cấm thần châu người. Hắn vì sao phong cấm thần châu? Hắn đến từ phương nào? Ngoài ra, thương khởi vì sao đột nhiên buông tha đám kia vây đánh tu sĩ, ngược lại nghênh đón hẳn phải chết khiêu chiến? Còn có kia hai đoạn nói, lại làm gì dài? Các vị cẩn thận. Liền tại Vô Cửu suy nghĩ lung tung thời khắc, Mạnh Tường cùng Tuân Quan tại lên tiếng cảnh báo. Trong bất chi bất giác, mấy khối cao hơn 10 trượng tảng đá lớn ngăn tại rồi phía trước. Hành tẩu đồi mộ như vậy gián đoạn, đường đi một phân thành hai, bên trái rộng lớn bằng phẳng, phía bên phải gập ghềnh khó đi, mà Mạnh Tường cùng Tuân Quan lại là ý không ở chỗ này, ngược lại là đưa tay chỉ điểm mà vẻ mặt đề phòng. Mọi người tới phụ cận, ngưng thần quan sát. Phía bên phải đống đá vụn bên trong, vậy mà lưu lại mấy phiến đen nhánh vết máu, còn có một tầng nhàn nhạt bụi mảnh, hiển nhiên là đốt cháy thi hài gây nên. Mạnh Tường nói rằng, nơi đây khí cơ lộn xộn, tất có đạo hữu sông mái với nhau. Tuân Quan phụ họa, về phần đi con đường nào, còn mời các vị quyết đoán. Trầm Xuyên cùng Hồ Đông rất như là loại kia đôn hậu hiền hòa, mà lại không có chủ trương người, nhìn nhau lắc đầu, ngược lại vẻ mặt trưng cầu. Thái Thực kinh ngạc nói, này kiếm chủng bên trong, một ngày chưa qua, liền đánh sống đánh chết, làm sao đến mức như thế à? Chậc chậc, Chu Nhân cười lạnh nói, kiếm chủng tuy là lạnh lẽo địa phương, lại cơ duyên vô số, càng có các loại luyện khí kim thạch, cùng hiếm thấy dị tượng huyễn cảnh, các vị đạo hữu tề tụ nơi này, sinh tử tranh chấp cũng là không thể tránh được. Về phần đường đi ở đâu? Hắn nói ở đây, trong tay có ngọc giản lóe lên liền biến mất, ngược lại hướng về phía bên người Nhạc Quỳnh bật cười lớn. Theo Chu gia ta tiền bối đồ giản chỗ bày ra, bởi vậy phải đi, có thể đạt tới Vạn Kiếm Phong, lựa chọn trái đi, thì thẳng tới kiếm trùng hẻm núi ra miệng. Thái Thực thấy rõ ràng, lập tức bất mãn lên. Chu nhân, người đã nhưng nắm giữ kiếm chủng đồ giản, sao không cùng đám người chia sẻ? Chu nhân không rảnh để ý, mang theo Nhạc Quỳnh tìm đường mà đi. Thái Thực không cam lòng coi như thôi, tiếp tục phàn nàn, nhìn một cái vị kia Chu đạo hữu, tu vi cao cường thì có ích lợi gì, nhân phẩm quá kém, ăn một mình a. Vẫn là tiểu huynh đệ của ta trượng nghĩa. Chu nhân một bước ba năm trưởng, cử chỉ phiêu giật, hành động ở giữa, vẫn không quên che chở bên người Nhạc Quỳnh, rất là thoải mái thong dong mà tư thế oai hùng bất phàm. Mà hắn còn chưa đi xa, lại tai nghe Bát Phương, nhịn không được xoay đầu quát lớn. Lão nhi, lúc này không thể so với Dĩ Vãng, còn dám khoe mẽ mà dĩ hạc phạm thượng. Ta để ngươi biết vậy chẳng làm. Một cái trúc cơ tiền bối, muốn ra tay giáo huấn vũ sĩ tiểu bối rốt cuộc bình thường bất quá. Huống hồ hắn đối với cái kia lải nhải bên trong rông dài lão đầu, sớm đã là không thể nhịn được nữa. Nếu không có bận tâm hắn cao thủ phong phạm, chỉ sợ hắn sớm đã xuất thủ giáo huấn người. Mà một cái ưa thích nói đùa người, sợ nhất người ta trở mặt chăm chú. Thái Thực vẻ mặt xấu hổ, nói một mình, vẫn là trúc cơ đạo nhân đâu, nhưng lại xa xa không kịp Huyền Ngọc huynh đệ lòng dạ độ lượng. Huyền Ngọc huynh đệ, ngươi mà lại bình bình đạo lý. Hắn mặc dù tự tìm hối khí, nhưng không có quên rồi kéo người đệm lưng, vô cữu dò xét lấy tình hình chung quanh, nhấc chân chạy lấy phía bên phải đá vụt đường mà đi. Lập tức lại quay đầu nhe răng vui lên, hướng về phía đầy mặt vô tội Thái Thực cười nói: "Lão đầu, người đắc tội chính là cao nhân tiền bối, tự thu xếp ổn thỏa." Thái Thực lại là xem thường, mượn cơ hội bộ dáng như vậy, "Tiểu huynh đệ, vân vân ta, đám người lần lượt phải đi, tại đá vụt ở giữa tìm kiếm hướng phía trước, như thế như vậy, giữa đường cũng là thuận lợi." Kiếm trùng bên trong, chẳng phân biệt được ngày đêm, kia bụi mờ mịt ánh sáng mặt trời từ đầu đến cuối không có đổi hóa. Duy chỉ có chỗ đi qua gấp đôi hoang vu, mà lại không hiểu túc sát chi khí, càng thêm dày đặc mấy phần, giống như xâm nhiên sát cơ ở khắp mọi nơi, nhưng lại vô hình vô sắc mà khó mà nắm lấy. Xem chừng ba ngày đã qua, đám người hẹn nhau ngừng lại nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi địa phương chính là một mảnh nhỏ bằng phẳng đá sườn núi. Mọi người tại đá trên sườn núi làm thành vòng tròn, thổ nạp điều tức, mà trong đó hai vị lại là khác hẳn có gì. Thái Thực tay trái nắm chặt bình rượu, tay phải cầm thịt khô, một ngụm rượu, một thanh thịt, rất là thống khoái tự tại. Mà Vô Cữu thù là đứng dậy, ngược lại đi đến chỗ hẻo lánh một mình tọa hạ. Trước mặt lập tức nhiều rồi chậu than, hương liệu những vật này, cùng lúc than củi thiêu đốt mà thịt nướng thơm ngát. Hắn tựa ở trên tảng đá, nhặt lên thịt xiên chậm rãi nhấm nháp, mà hắn bất quá là tiêu dao một lát, vội vàng đưa tay đi bắt, nhưng vẫn là chậm một bước, mới nghĩ nướng đến khô vàng hai cân hươu thịt đã bị giành được sạch sẽ. Một thân ảnh, bịch, ngồi ở phía đối diện. Hai tay nắm lấy thịt xiên, miệng mồm không ngừng, nước bọt nước vẩy ra, không kìm được vui mừng nói: "Hắc hắc, vậy mà chuyển đến rồi vàng nhớ thịt nướng cửa hàng nguyên bộ dụng cụ. Về sau liền đi theo ngươi ăn thịt rồi." "Ai, làm sao quên rồi cái này lão đầu đâu?" Vô Cữu ỉu xìu vậy mà ném đi trong tay cành liễu. "Diệt rồi lửa than." Vùng tay áo thu hồi chậu than những vật này, ngược lại lại lấy ra mấy cái quả khô yên lặng nhấm nuốt. Chu nhân, Nhạc Quỳnh, Mạnh Tường cùng Hồ Đông, đối với khói lửa chi thực thờ ơ, mà Trầm Xuyên cùng Hồ Đông nhưng thật giống như ngăn cản không nổi thịt nướng dụ hoặc. Lại cũng đứng dậy chạy rồi tới đây. Riêng phần mình cười ha hả mà hàn huyên nói. Đúng lúc gặp lúc này. Có thể hay không đụng cái nhã thú. Thái Thực cuống quýt đem thịt xiên nuốt vào trong miệng. E sợ cho có người tranh đoạt. Nhưng lại thịnh tình cùng mời. Hai vị lão đệ a, không cần khách khí. Hắn ngược lại là hào phóng. Ngược lại thúc giục. Tiểu huynh đệ, ngươi đừng nhàn rỗi a. Lại đến 5 cân thịt nướng. Vô Cửu phất tay áo mà lên. Thẳng hướng đi một bên. Trầm Xuyên cùng Hồ Đông đổi rồi cái ánh mắt. Cũng không ngại. Lân cận ngồi xuống. Riêng phần mình cầm ra rượu ngon chia sẻ. Vô Cửu có chủ tâm thoát khỏi Thái Thực dây dưa. Thẳng đến bên ngoài hơn 10 trượng đống đá vụn đi đến. Mà hắn mới nghĩ tiếp cận đống đá. Vẻ mặt khẽ động. Lập tức chậm rãi lách đi qua, chỉ gặp đống đá phía sau cuộn mình lấy một đạo bóng người. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN